pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244. Chương 1241 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 43. Tôn gia nghe điều kiện, thực ra ngoài Lâm Tịch dự kiến, nàng cũng không phải hy vọng được đến nhiều ít chiếu cố. Nàng chỉ là tưởng cấp trường học làm không công đổi lấy chính mình hài tử có thể ở sở tư tiếp. Thu giáo dục cơ hội, Thường Bình Minh cha mẹ dưỡng ra Thường Bình Minh như vậy hài tử. Tôn Á Đông vợ chồng dưỡng ra chỉ nghĩ ỷ lại nam nhân không làm mà hưởng chính mình. Mà cô cùng dượng lại đem biểu muội giáo đến tốt như vậy. Có thể thấy được cha mẹ lời nói và việc làm đều mẫu mực cũng là rất quan trọng. Nếu không nghĩ giết chết này tiểu sinh mệnh, Tôn Gia Nghê nói, hy vọng đứa nhỏ này có thể giống nàng sơ tư tiểu gì giống nhau. Làm người kính nể mà cao thượng người. Tôn Gia Nghê văn hóa không cao, nghĩ không ra càng chuẩn xác từ ngữ tới hình dung cái loại này trong xương cốt thanh nhã cùng ngạo. Nghệ, nàng là phế đi, chính là nàng hy vọng chính mình nhi tử có thể làm sơ từ loại người này. Không cần giống Thường Bình Minh cũng không. Bút thù các www.biqueuzexsex.xyz. Muốn giống nàng cái này mẫu thân, đến nỗi tiền tài phương diện. Tôn Gia Nghê nói chỉ cần ăn mặc cần kiệm, luôn là đủ hoa, nói nơi này Tôn Gia Nghê nhìn thoáng qua Tôn Á Ngưng sắc mặt. Ấp a ấp úng nói, phía trước Thường Bình Minh liền lục tục đã cho nàng mấy vạn đồng tiền. Nàng đều tồn lên, sau lại bởi vì biết chính mình cha mẹ keo kiệt, kết hôn thời điểm sẽ không cấp mang cái gì của hồi môn. Thường Bình Minh lại cho nàng mười mấy vạn tô điểm mơ siêu kỳ thật Thường Bình Minh cũng không phải. Cái hào phóng người, này mười mấy vạn đồng tiền Tôn Gia Nghê cơ hồ là hao hết sức của chín châu hai hổ mới lộng tới tay. Chỉ là không đợi kết hôn, hắn liền đã chết, Tôn Gia Nghê cũng không biết kết cục như vậy đến tột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Kỳ thật ban đầu thời điểm. Bởi vì là từ cô ra biểu muội trong tay đoạt đi rồi Thường Bình Minh. Nàng còn rất là đắc chí, chính là thẳng đến cái kia buổi tối chính mắt nhìn thấy sơ từ. Nàng mới biết được Thường Bình Minh nói có bao nhiêu không đáng tin cậy. Cái gì sơ từ yêu hắn ái đến chết đi sống lại. Mà hắn lại chỉ thích chính mình, phi, đem hắn lộng tới chết đi sống lại còn kém không nhiều lắm đi. Loại cảm giác này như là nàng hao hết tâm lực đoạt đi rồi biểu muội âu yếm món đồ chơi lúc sau mới. Phát hiện, kia căn bản là người ta chơi đủ rồi vứt bỏ. Bị chính mình cấp nhặt về đi còn đương bảo bối. Không, phải nói, là người ta căn bản là liền chơi đều lười đến chơi liền trực tiếp vứt bỏ món đồ chơi. Tôn Á Ngưng tuy rằng tính tình có chút cầu thả, lịch duyệt dù sao cũng là có. Xem Tôn Gia Nghê bộ dáng không giống giả bộ, vì thế đem chuyện này quyền quyết định giao cho Lâm Tịch tới xử lý. Nàng chỉ có này một cái bảo bối khuê nữ, tình huống như thế nào đều không thể làm khuê nữ chịu ủy khuất. Tuy rằng nàng cảm thấy giống như rất ít có người thật sự có thể ủy khuất đến nhà mình cái kia biêu. Hãn khuê nữ, Lâm Tịch thấy Tôn Á Ngưng đối với chính mình nháy nháy mắt. Ý tứ chính là ngàn vạn đừng băn khoăn nàng, tưởng làm sao liền làm sao, nghĩ tiếp nhiệm vụ khi sơ từ kể chuyện xưa giống nhau miệng lưỡi cùng rộng rãi bộ dáng. Lâm Tịch suy nghĩ luôn mãi, vẫn là đáp ứng xuống dưới, bất quá chỉ là hứa hẹn ở tiểu hài tử hiểu chuyện về sau có thể đưa đến trường học tới. Nàng mới sẽ không cấp ủy thác người một nhà ba người lộng cái tổ tông trở về dưỡng đâu. Tưởng đem hài tử đưa vào trường học tiếp thu giáo dục có thể. Bất quá đại bụng bà 10 tháng hoài thai yêu cầu người chăm sóc. Hơn nữa lúc sau còn muốn ở cữ, còn có đi học phía trước nhiều vô số. Này đó Tôn Gia Nghê vẫn là chính mình giải quyết đi. Sinh hoạt không phải chuyện cổ tích, không phải một câu thực xin lỗi. Ta sai rồi, liền có thể qua cơn mưa trời lại sáng. Quên từ trước khập khiễng phiên trang khác quá. Làm chính mình muốn làm sự tình, mà không bị thiện lương, rộng lượng đạo đức bắt cóc, Lâm Tịch cảm thấy kỳ thật bản tâm thứ này. Ai đều áp dụng, trại hè tổ chức thật sự thành công. Thanh danh khai hỏa lúc sau, rất nhiều xí nghiệp cùng với cá nhân quyên tiền ùn ùn kéo đến. Đặc biệt là thủ công hoàn mỹ, tứ quân tử, hệ liệt hán phục. Theo lần này trại hè kết thúc càng là trở thành rất nhiều hán phục đáng tin fan trong lòng hảo. Cứ việc giá cả tương đối sang quý, còn là nghĩ mọi cách cũng muốn lộng tới một bộ. Học bá ba ba tuyệt phi lãng đến hư danh, hắn số tiền lớn mời chuyên nghiệp kế toán, mỗi bút chướng đều tính đến rõ ràng, mỗi bút chi tiêu đi nơi nào cũng đều rành mạch. Hai mẹ con trở về lúc sau đem Tôn Gia Nghê sự tình cùng Sơ Chấn Chiết nói. Sơ Chấn Chiết nói, như vậy cũng hảo, vốn dĩ đâu, ta cũng ở cùng Lão Vương cùng Lão Kim thương lượng lộng cái vỡ lòng ban. Chính là này giấy và bút mực giống điểm dạng giá cả đều quá quý. Ta chuẩn bị sắp tới đi một chuyến Tuyên Thành, bên kia mấy cái xưởng giấy Tuyên Thành đều không tồi, nhưng chính là giá cả quá quý. Một đao muốn 2000 khối tả hữu. Tôn Á Ngưng nhìn đĩnh đạc mà nói trượng phu, hắn đã không tuổi trẻ, khóe mắt kia không hòa tan được nếp nhăn nơi khóe mắt cùng bắt đầu dần dần về phía sau phát triển. Mép tóc đều nhắc nhở nàng, người nam nhân này ở một chút già đi, chính là Sơ Chấn Chiết kia tinh lượng ánh mắt, thần thái phi dương bộ dáng, hơi hơi cuốn lên áo sơ mi cổ tay áo. Cầu học thời kỳ Sơ Chấn Chiết giống như chính là cái dạng này đi. Trở về đầu nhìn xem bảo bối nữ nhi đậu đậu, Tôn Á Ngưng trong lòng rất là cảm kích khuê nữ. Nàng biết chính mình khuê nữ là có chút tiểu bí mật. Những cái đó ùn ùn không dứt cấp chính mình xem bệnh thủ đoạn. Còn có dạy cho chính mình 20 đoạn cầm. Nhưng trên đời này, ai không cái không nghĩ nói sự tình đâu. Đậu đậu không nói. Bọn họ cũng không hỏi, Chấn Chiết nói, đây là đối lẫn nhau tôn trọng, hài tử thoát ly ra cơ thể mẹ thời điểm, nàng cũng đã là một cái độc lập người, muốn dẫn đường hài tử, mà không phải khống chế hài tử, dù sao bọn họ chỉ cần biết rằng, đậu đậu là cái hảo hài tử, không cần bọn họ quá mức nhọc lòng là đủ rồi. Lâm Tịch rời đi thời điểm đã là năm thứ hai mùa hè. Rốt cuộc nàng là tự mình đi qua cổ đại vị diện người. Cấp Sơ Chấn Chiết bọn họ đề ra rất nhiều ý kiến cùng kiến nghị. Nàng cùng Tôn Á Ngưng phụ trách sở từ hán phục đã danh dương cả nước. Trừ bỏ nắm tay sản phẩm tứ quân tử ở ngoài lại đẩy ra thịnh đường hoa phục cùng uyển truyền. Hoa gian, hai cái hệ liệt, thâm chịu mộ cổ thục nữ nhóm truy phùng. Lâm Tịch hỗ trợ thiết kế rất nhiều lược. Cái gì 12 hoa thần, tứ đại mỹ nhân từ từ cũng đều bởi vì phong cách cổ giạt rào. Cấu tứ tinh xảo mà đại được hoan nghênh, bọn họ lại ở trên núi loại rất nhiều cây đào. Điểm tô cho đẹp hoàn cảnh không nói. Cắt chi xuống dưới vật liệu gỗ chuẩn bị chuyên môn dùng để làm các loại gỗ đào vật phẩm trang sức. Thuần gỗ đào, không tạo giả, ở vương giáo thụ cùng Lý Nhiều ba ba dưới sự trợ giúp. Trường học đã bắt đầu thu dụng cô nhi, bỏ nhi, tương lai có thể trực tiếp an bài tiến giáo làm nhà xưởng đi làm mơ siêu sở từ thành công hấp. Dẫn rất nhiều người tới lấy kinh nghiệm, cùng loại trường học bắt đầu ở mặt khác tỉnh thị xuất hiện. Vương giáo thụ thật cao hứng, thật quốc học mọc lên như nấm, những cái đó giả quốc học liền không còn chỗ ẩn thân lâu. Chính nghĩa về phía trước một bước, tà ác yêu cầu tránh lui 10 bước. Sơ Chấn Chiết đứng ở trường học tối cao gò đất lăng thượng. Đã từng rất có một phen chỉ điểm Giang Sơn nói. Đừng tưởng rằng chúng ta ở lấy trứng trọi đá. Giọt nước còn có thể xuyên thạch. Cục đá cũng không như vậy khó gặp mơ siêu ngươi xem này chọc sơn. Hiện tại không phải cũng là cây đào mãn sơn. Lại qua cái 3-4 năm. Đây là một cảnh. Ngươi mặc kệ. Nó chính là núi hoang. Ngươi quản. Nó chính là phong cảnh. Sơn hoang chúng ta trồng cây, nhân tâm nếu là hoang, có thể so trồng cây phiền toái nhiều. Tôn Gia Nghê quả nhiên sinh cái đại béo nhi tử. Nghe nói đem Tôn Á Đông vợ chồng tức giận đến muốn chết. Tôn Gia Nghê ở cữ đã bị Tiền Tú cấp đánh một đốn. Cuối cùng vẫn là Tôn Á Ngưng trực tiếp sát tới cửa đi. Náo loạn cái long trời lở đất, Tôn Á Ngưng hỏi bọn hắn, năm đó đuổi đi ta. Hiện tại có phải hay không còn muốn đuổi đi nàng? Tôn Á Đông vợ chồng lúc ấy trong lòng chính là chấn động. Ta nhưng nói cho các ngươi, đuổi ra đi dễ dàng, tưởng thỉnh trở về đã có thể khó khăn, Tôn Á Ngưng lại bỏ thêm một câu. Cuối cùng bọn họ muốn cho Tôn Gia Nghê mang theo cháu ngoại về nhà đi. Nhưng thật ra Tôn Gia Nghê không chịu, một câu liền đem Tiền Tú cấp khí khóc. Ba, mẹ, các ngươi đi thôi, ta sẽ không đem ta hài tử giao cho các ngươi mang. Ta không nghĩ làm hắn biến thành ta, Tôn Gia Nghê còn nói thêm. Ta chính mình so các ngươi phạm sai càng nhiều, cho nên ta chuẩn bị đem hắn đưa đến sớm giáo ban đi học tập. Ta cũng sẽ nỗ lực công tác, tương lai nuôi sống hài tử cùng các ngươi. Tiền Tú nghe xong, khóc đến càng thương tâm mơ siêu. Hết chương.